Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, Chương 172. Lâm Thời Đạo Quán huấn luyện ra. 172. Lâm Thời Đạo Quán huấn luyện ra. Đã dạng này, ra đi. Otis, Camber tại ném ra ngoài Pokebo trong nháy mắt. Trong mắt chiến ý đã bắt đầu cháy rừng rực. Mặc dù gặp Postba cùng trong diễn đàn rất nhiều huấn luyện gia nói Cerulean Gym là Kanto yếu nhất đạo quán. Đạo quán huy chương trên cơ bản là miễn phí đưa. Bất quá làm việc luôn luôn thích toàn lực ứng phó Camber. Vẫn là sớm thu phục một con khắc chế hệ thủy Otis. Mặc kệ là mạnh nhất vẫn là yếu nhất đạo quán, hắn có lòng tin có thể cầm tới đạo quán huy chương. Thật sự là một cái nhiệt huyết thiếu niên. Ra đi, Golden. Mặc dù là lâm thời thay thế Misty làm đạo quán huấn luyện ra, nhưng là Bulsora cũng không tính dùng chính mình Pokemon đi khi dễ người khiêu chiến. Ngoại trừ bá chủ Kabutop là Misty mang theo trong người, Golden, Steril cùng Mario lúc này đều giao cho Bulsora chỉ huy. Nếu là giúp Cerulean Gym chính danh, dùng hệ thủy Pokemon mới là không thể thích hợp hơn. Dùng bản thân liền là đạo quán huấn luyện ra Misty Pokemon, cái kia càng là không thể bắt bẻ. Một tuần thời gian huấn luyện, không chỉ có riêng là dưới tay hắn mấy cái Pokemon tại tiến bộ, Golden thực lực của bọn nó đồng dạng là đột nhiên tăng mạnh. Điểm ấy từ 2 ngày thời gian tiếp vào hơn 100 hào huấn luyện ra khiêu chiến, nhưng là không có một viên huy chương đưa ra ngoài. Vẻn vẹn là nhìn một chút chiến tích này, cũng liền có thể nhìn ra được Golden bọn chúng thực lực tiến bộ. Tranh tài bắt đầu, nguyên bản bị Daisy 3 tỷ muội sa thải trọng tài. Tại Misty cùng Bulsora trở lại Cerulean Gym về sau, lại thuê trở về, không phải tại đạo quán đối chiến bên trong. Tuyên bố tín hiệu đều muốn chính Bulsora hô, cái kia không thể nghi ngờ liền có vẻ hơi lâu. Otis sử dụng Sleep Powder, phấn ngủ, Camber trên mặt đã lộ ra thắng lợi vui sướng biểu lộ. Sleep Powder, phấn ngủ, thế nhưng là một chiêu thần kỹ. Vô luận là cùng ven đường huấn luyện ra đối chiến, hay là hắn khiêu chiến đạo quán, Sleep Powder, phấn ngủ, Hypnosis, thôi miên, đối phương về sau, Otis đều vì hắn thoải mái mà thắng được thắng lợi. Hắn tin tưởng lần này khiêu chiến Cerulean Gym cũng sẽ không ngoại lệ. Golden, Rendon, cầu mưa, sau lặn xuống nước, Rendon, cầu mưa, làm mở ra Golden Sweep Swim, nhẹ nhàng, đặc tính hạch tâm kỹ năng. Trải qua trong khoảng thời gian này huấn luyện, Golden đã đem Rendon, cầu mưa, vận dụng đến vô cùng thành thạo. Golden từ mặt nước trồi lên, rũ cụp lấy mí mắt để nó trời sinh liền có một loại miệt thị đối thủ cao ngạo tư thái. Thân thể rơi vào phù trên bảng Otis, lay động đỉnh đầu ngọn cây, màu xanh sẫm Sleep Powder, phấn ngủ, di dao hướng Golden nhẹ nhàng tới, vẩy tương đương, nhưng mà Golden toàn bộ hành trình cao lạnh. Từ mặt nước yêu nhã một cái ngoi đầu lên. Một viên màu thủy lam quang cầu trong nháy mắt hướng phía bầu trời đánh đi lên. Không có để ý Rendon, cầu mưa, kỹ năng thi triển hiệu quả về sau quả như gì. Golden một cái lặn xuống nước, lại một lần nữa lặn xuống trong nước. Otis Sleep Powder, phấn ngủ, trực tiếp đã mất đi mục tiêu công kích. Cái này khiến đứng tại người khiêu chiến vị trí Camber, trên mặt lộ ra một vòng ngạc nhiên. Tí tách, chiến đấu vừa mới bắt đầu mà thôi. Bulsora không để ý đến đối phương kinh ngạc. Golden oanh ra quả cầu ánh sáng màu xanh nước biển. Tại sân đối chiến trên không nổ tung, lực lượng thần bí cực nhanh tụ lại trong không khí hơi nước. Một mảnh vừa lúc bao phủ toàn bộ sân đối chiến đen nhánh mây mưa trong chớp mắt hình thành. Ngay sau đó toàn bộ chiến đấu sân bãi bắt đầu tí tách dưới mặt đất lên mưa nhỏ. Mỹ diệu thủy chi vũ giả, Bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Hon Attack, sừng công kích, đối với Pokemon chiến đấu. Bulbasaur từ trước đến nay thái độ là rất nghiêm túc, mặc kệ đối thủ thực lực như thế nào, chỉ cần chiến đấu bắt đầu, hắn tuyệt đối là toàn lực ứng phó đi đối đãi. Lặn xuống nước Golden, bên ngoài thân một vòng sâu kín bạch quang hiện lên, sau đó Golden du động tốc độ, trực tiếp nhanh hơn gấp đôi không thôi. Không có Gyarados, Sapidemon mạnh mẽ như vậy bề ngoài, Golden vung lấy một đầu giống như là lụa lăng đồng dạng cái đuôi. Có được dạng này mảnh mai bề ngoài, Golden bình thường đều là một chút hải dương quán bể thủy tộc bên trong, bị dùng làm thưởng thức Pokemon, chân chính đem Golden xem như chiến đấu chủ lực đến bồi dưỡng. Thật sự chính là ít càng thêm ít, nhưng mà Bulbasaur cùng Misty lại đem Golden huấn luyện thành một con vô cùng cường đại chiến sủng. Mưa bụi rơi xuống trong ao một sát na, thủy chi sân bãi dưới Golden trong nháy mắt biến thành một đảo hối hả toán loạn con thoi. Tốc độ kia thấy Camber đều sợ ngây người. Chiến đấu bên trong thất thần thế nhưng là tối kỵ a. Golden, đưa nó đập xuống tới. Bulbasaur khóe miệng mỉm cười, nhắc nhở đối phương một tiếng. Lúc này Golden cũng vừa tốt vọt tới Oddis chỗ phủ tấm phía dưới. Đỉnh đầu sừng nhọn giống như là một cây phân thủy thứ. Golden nhanh đến mức càng giống là một đảo ánh chớp. Từ Oddis bên người trong nước xông ra, không có mang theo nửa điểm bọt nước. Đỉnh đầu sừng nhọn lóe hàn quang. Thời gian một cái nháy mắt, lại nhìn trên sân hình thức thời điểm, Oddis thân thể cũng đã bị đụng phải trong ao. Mặc dù hệ thảo Pokemon đối nước có rất mạnh sức chống cự, lúc ấy vậy được ngâm nước cảm giác sợ hãi lại là tất cả lục sinh Pokemon rất khó thoát khỏi được. Hon Attack, sừng công kích, tạo thành tổn thương để Oddis một mặt thống khổ. Không có tay, chỉ có hai đầu chân ngắn nhỏ, giống blueberry sắc thái đồng dạng củ cải thân thể. Đỉnh đầu ngọn cây lúc này đều bởi vì sợ mà run rẩy dữ dội lên. Liền chút thực lực ấy liền muốn dựa vào thuộc tính khắc chế thủ thắng. Bulbasaur trong lòng cũng không khỏi thở dài một hơi. Cứ như vậy còn muốn cầm tới Cerulean Gym huy chương, ngươi còn kém xa lắm đâu. Golden, cho đối phương một kích cuối cùng. Sử dụng pack, mổ, chấm ngoặc kép. Bulbasaur bình thường không ít chỉ đạo Golden huấn luyện, âm vang thanh âm không có chút nào cách trở xuyên thấu ao nước. Chỉ lệnh rõ ràng truyền vào Golden trong lỗ tai. Golden thân thể một cái trở về, cái đuôi giống một đầu thủy tụ không ngừng múa. Golden thân thể lại một lần nữa hóa thành một đạo tấn quang hướng Oddis đánh tới. Oddis, đừng nhận thua a, sử dụng ớp gióp, hấp thụ, phanh. Bulbasaur hoàn toàn không thấy đối diện huấn luyện chỉ lệnh. Oddis lúc này đều hắc nước, chỗ đó còn có thể làm ra hữu hiệu phản kích. Tốc độ kinh người Golden cùng Oddis sượt qua người. Trong nháy mắt này Golden đã phát động tiến công. Phi hành thuộc tính Peck, mổ, đối hệ thảo Oddis là gấp đôi tổn thương. Tiểu xào thân thể bị đâm đến ném đi, rơi vào phù trên bảng lúc đã mất đi năng lực chiến đấu. Gặp đối diện huấn luyện ra một mặt không cam lòng, Bulbasaur trong lòng cũng thẳng lắc đầu. Có lẽ Camber có đôi Oddis làm qua huấn luyện, nhưng là từ vừa rồi chiến đấu bên trong một người một sủng biểu hiện, hiển nhiên huấn luyện của bọn hắn vẫn là không có làm đến nơi đến chốn. Huấn luyện ra không có làm rõ ràng chính mình Pokemon sở trường cùng nhược điểm, mà lại hai người phối hợp thật sự là có chút làm cho người thất vọng. Đây là Bulbasaur trong lòng cho ra đánh giá. Thủy chi sân bãi bên trên mưa nhỏ còn tại tích tích dưới đất. Mây mưa mặc dù nhạt rất nhiều, bất quá nghĩ đến còn có thể kiên trì một hồi. Nếu như tiếp xuống đối phương Pokemon thực lực cũng là vừa rồi Oddis cái kia tiêu chuẩn, Bulbasaur có lòng tin tại mây mưa triệt để tiêu tán trước đó, đánh bại đối phương tất cả Pokemon, liền quyết định là ngươi. Voltorb, Camber yên lặng làm mất đi năng lực chiến đấu. Otis thu về. Thả ra một con để Bussora hơi có vẻ kinh ngạc Pokemon. Lúc nào người mời huấn luyện ra đối Cerulean Gym coi trọng như vậy? Vậy mà chuyên môn chuẩn bị hai cái nhằm vào Pokemon. Golden, chuẩn bị chiến đấu. Bất quá Bussora vẫn như cũ là bộ kia tính trước kỹ càng lạnh nhạt biểu lộ. Cũng không có bởi vì đối phương phái ra là khắc chế hắn bên này hệ điện Pokemon mà lo lắng. Cái này khiến nguyên bản tự tin hơn gấp trăm lần Camber. Trong mơ hồ có một vòng dự cảm không tốt. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.